Đấu phá thương khung, chương 103, xin phép, góc truyện audio.com, thấy Nhược Lâm đo sư cười nhẹ nhìn chằm chằm vào mình. Tiêu Viêm bất đắc dĩ giơ tay, thấy Nhược Lâm đo sư cười nhẹ nhìn chằm chằm vào mình. Tiêu Viêm bất đắc dĩ giơ tay, khuôn mặt giả vờ hung tợn liếc nhìn Huân Nhi một bên đang che miệng cười. Đăng ký hôm nay tạm thời chấm dứt, chúng ta còn lưu lại chỗ này 7 ngày. Khuôn mặt giả vờ hung tợn liếc nhìn Huân Nhi một bên đang che miệng cười. Đăng ký hôm nay tạm thời chấm dứt, chúng ta còn lưu lại chỗ này 7 ngày. Hôm nay tân sinh đăng ký. Xin chúc mừng các ngươi bây giờ đã là thành viên chính thức của Già Nam Học Viện. Hôm nay tân sinh đăng ký. Xin chúc mừng các ngươi bây giờ đã là thành viên chính thức của Già Nam Học Viện. Hy vọng trong 7 ngày này đem hết các việc an bài. 7 ngày sau đội xe phi hành của Già Nam Học Viện sẽ đến Ô Thản Thành. Hy vọng trong 7 ngày này đem hết các việc an bài. 7 ngày sau đội xe phi hành của Già Nam Học Viện sẽ đến Ô Thản Thành. Đến lúc đó chúng ta sẽ đi thẳng tới học viện, đem tấm da dê cất. Lâm Đo Sư ôn nhu cười nói. Nghe vậy, người trong lều vải nhất thời mừng rỡ. Đến lúc đó chúng ta sẽ đi thẳng tới học viện, đem tấm da dê cất. Lâm Đo Sư ôn nhu cười nói. Nghe vậy, người trong lều vải nhất thời mừng rỡ. Nhìn Nhược Lâm Đo Sư đang tươi cười, Tiêu Viêm từng bước tiến đến, cười khan nói, Nhược Lâm Đo Sư, ta có chút việc, nga, Tiêu Viêm tiểu thiên tài. Nhìn Nhược Lâm Đo Sư đang tươi cười, Tiêu Viêm từng bước tiến đến, cười khan nói, Nhược Lâm Đo Sư, ta có chút việc, nga, Tiêu Viêm tiểu thiên tài. Tìm đạo sư ta có việc sao? Khuôn mặt tươi cười, Nhược Lâm Đo Sư trêu tức nói, cái kiểu xưng hô như vậy. Tiêu Viêm ngượng ngùng cười, lắc lắc đầu. Tìm đạo sư ta có việc sao? Khuôn mặt tươi cười, Nhược Lâm Đo Sư trêu tức nói. Cái kiểu xưng hô như vậy. Tiêu Viêm ngượng ngùng cười, lắc lắc đầu, thử dò xét, cái kia, ta nghĩ không nên cùng các người đi đến Già Nam Học Viện. Bởi vì ta có một việc cực kỳ trọng yếu muốn hoàn thành. Thử dò xét, cái kia, ta nghĩ không nên cùng các người đi đến Già Nam Học Viện. Bởi vì ta có một việc cực kỳ trọng yếu muốn hoàn thành. Nhược Lâm Đo Sư có thể xin cho ta nghỉ phép được không? Xin phép, đôi mày đen của Nhược Lâm Đo Sư khẽ cau lại, nhẹ giọng nói, dựa theo quy củ, Nhược Lâm Đo Sư có thể xin cho ta nghỉ phép được không? Xin phép, đôi mày đen của Nhược Lâm Đo Sư khẽ cau lại, nhẹ giọng nói, dựa theo quy củ, tân sinh trừ có một số đặc biệt cần ra ngoài. Còn lại thì không có ngày nghỉ. Chuyện của ngươi rất trọng yếu sao? Tiêu Viêm nhún vai, tân sinh trừ có một số đặc biệt cần ra ngoài. Còn lại thì không có ngày nghỉ. Chuyện của ngươi rất trọng yếu sao? Tiêu Viêm nhún vai, sau đó còn trịnh trọng thêm một câu. Phi trường trọng yếu, chuyện này đối với ta mà nói không thể không đi. Huân Nhi đứng bên cạnh nghe Tiêu Viêm nói. Sau đó còn trịnh trọng thêm một câu. Phi trường trọng yếu. Chuyện này đối với ta mà nói không thể không đi. Huân Nhi đứng bên cạnh nghe Tiêu Viêm nói. Khuôn mặt xinh đẹp ảm đạm đi rất nhiều. Nhất thời hai bàn tay nắm chặt lại. Vốn đang vì chuyện vào Già Nam Học Viện mà tâm tình rất vui vẻ. Khuôn mặt xinh đẹp ảm đạm đi rất nhiều. Nhất thời hai bàn tay nắm chặt lại. Vốn đang vì chuyện vào Già Nam Học Viện mà tâm tình rất vui vẻ. Ngừng nghe Tiêu Viêm nói như vậy tâm tình đột nhiên có chút rã rời. Xin phép, nghe thấy Tiêu Viêm nói. Tiêu Ngọc Đồng dạng có chút run lên. Ngừng nghe Tiêu Viêm nói như vậy tâm tình đột nhiên có chút rã rời. Xin phép, nghe thấy Tiêu Viêm nói. Tiêu Ngọc Đồng dạng có chút run lên. Nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm. Có chút không giải thích nữa. Nhìn Tiêu Viêm sắc mặt trịnh trọng. Lông mày của Nhược Lâm Đo Sư khẽ nhíu lại. Rồi mới nhẹ nhàng gật đầu, ôn nhu hỏi, được rồi ngươi muốn nghỉ mấy ngày, nếu không nghỉ lâu lắm, nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm, có chút không giải thích nữa, nhìn Tiêu Viêm sắc mặt trịnh trọng, lông mày của Nhược Lâm Đo Sư khẽ nhíu lại, ta lấy quyền đạo sư của ta có thể giải quyết cho ngươi. Nhìn ánh mắt nhu hòa của Nhược Lâm Đo Sư, Tiêu Viêm cảm giác mặt đỏ lên, trầm mặc một lúc, rồi mới nhẹ nhàng gật đầu. Ôn Nhu hỏi, được rồi ngươi muốn nghỉ mấy ngày? Nếu không nghỉ lâu lắm, hắn mới khẽ nói, có lẽ khoảng một năm, lời này vừa ra khỏi miệng. Trong lều đột nhiên yên tĩnh, từng đạo ánh mắt chuyển qua người thiếu niên. Ta lấy quyền đạo sư của ta có thể giải quyết cho ngươi. Nhìn ánh mắt nhu hòa của Nhược Lâm đo sư, Tiêu Viêm cảm giác mặt đỏ lên, trầm mặc một lúc, hắn mới khẽ nói, có lẽ khoảng một năm, lời này vừa ra khỏi miệng, trong lều đột nhiên yên tĩnh, từng đạo ánh mắt chuyển qua người thiếu niên, một năm đến bây giờ mọi người tưởng lỗ tai của mình nghe lầm. Xin phép mặc dù không phải chưa từng có, nhưng xin phép nghỉ đến một năm. Một năm đến bây giờ mọi người tưởng lỗ tai của mình nghe lầm. Xin phép mặc dù không phải chưa từng có, nhưng xin phép nghỉ đến một năm, mà lại là tân sinh nữa chứ loại sự tình này. Già Nam học viện mới xảy ra lần đầu tiên. Ngọc Nhi, người này của ngươi, hứng thú cũng quá lớn đi, mà lại là tân sinh nữa chứ loại sự tình này. Già Nam học viện mới xảy ra lần đầu tiên. Ngọc Nhi, người này của ngươi. Hứng thú cũng quá lớn đi, một năm, hắn không phải cố ý không học ở Già Nam học viện chứ. Trợn mắt há mồm nhìn Tiêu Viêm, Viết Nhi hướng phái Ngọc Nhi hỏi, một năm, hắn không phải cố ý không học ở Già Nam học viện chứ. Trợn mắt há mồm nhìn Tiêu Viêm, Viết Nhi hướng phái Ngọc Nhi hỏi, bạn đang đọc truyện tại truyện phun. Truyện phun, cười khổ lắc đầu, Tiêu Ngọc cũng có chút không rõ ràng. Tiêu Viêm như thế nào lại làm như vậy? Bạn đang đọc truyện tại truyện phun. Truyện phun, cười khổ lắc đầu, Tiêu Ngọc cũng có chút không rõ ràng. Tiêu Viêm như thế nào lại làm như vậy? Ngươi nói đùa với ta phải không? Chớp chớp đôi lông mi đẹp, Nhược Lâm đo sư nghe Tiêu Viêm trả lời, có chút giở khóc giở cười. Xin phép một năm, cái này cơ hồ tương đương 1/3 tổng thời gian học. Tiêu Viêm bất đắc dĩ gật đầu, nói, ta rất muốn cùng đạo sư thương lượng, ngươi nói đùa với ta phải không? Chớp chớp đôi lông mi đẹp, Nhược Lâm đo sư nghe Tiêu Viêm trả lời, có chút giở khóc giở cười. Xin phép một năm, cái này cơ hồ tương đương 1/3 tổng thời gian học. Tiêu Viêm bất đắc dĩ gật đầu, nói, ta rất muốn cùng đạo sư thương lượng. Lông mày khẽ nhíu lại, Nhược Lâm đo sư chăm chú nhìn vào khuôn mặt của Tiêu Viêm. Mặc dù thể hiện vẻ bất đắc dĩ, nhưng không tìm thấy một tia đùa cợt. Lông mày khẽ nhíu lại, Nhược Lâm đo sư chăm chú nhìn vào khuôn mặt của Tiêu Viêm. Mặc dù thể hiện vẻ bất đắc dĩ, nhưng không tìm thấy một tia đùa cợt. Thở dài một hơi, Nhược Lâm đo sư bất đắc dĩ nói. Ngày nghỉ thật sự quá dài, ta không thể làm chủ được, ngươi bớt một ít đi, lấy tiềm lực của ngươi như vậy trong học viện nhất định sẽ được bồi dưỡng. Ngươi cần gì phải lãng phí thời gian, nghe Nhược Lâm đo sư khuyên bảo, thở dài một hơi, Nhược Lâm đo sư bất đắc dĩ nói, ngày nghỉ thật sự quá dài, ta không thể làm chủ được, ngươi bớt một ít đi, Tiêu Viêm bất đắc dĩ cười khổ, thời gian này ta nhất định phải đi. Nhược Lâm đo sư giơ bàn tay ngọc lên xoa xoa trán. Lấy tiềm lực của ngươi như vậy trong học viện nhất định sẽ được bồi dưỡng. Ngươi cần gì phải lãng phí thời gian, nghe Nhược Lâm đo sư khuyên bảo. Tiêu Viêm bất đắc dĩ cười khổ, thời gian này ta nhất định phải đi. Nhược Lâm đo sư giơ bàn tay ngọc lên xoa xoa trán. Xem ra lúc trước nàng đoán rất chính xác, tiểu gia hỏa này còn chưa chính thức là đệ tử của mình. Lại đưa đến cho nàng một cái nan đề như vậy. Xem ra lúc trước nàng đoán rất chính xác, tiểu gia hỏa này còn chưa chính thức là đệ tử của mình. Lại đưa đến cho nàng một cái nan đề như vậy. Xem ra hắn đúng là một tên đầu sát, ngày nghỉ quá dài, một lần nữa lắc đầu. Nhược Lâm đo sư trong giọng nói đã có chút cự tuyệt. Nếu không xin phép được nghỉ một năm, ta nghĩ, ta sẽ rời khỏi học viện. Sang năm nếu có cơ hội, ta sẽ tham gia chiêu sinh lại vậy. Tiêu Viêm nhẹ giọng, xem ra hắn đúng là một tên đầu sát, ngày nghỉ quá dài, một lần nữa lắc đầu. Nhược Lâm đo sư trong giọng nói đã có chút cự tuyệt. Có chút bất đắc dĩ nói, rời khỏi, trong lều vải nhất thời ồn ào lên. Tiêu Ngọc đứng một bên, nhất thời dậm chân, nhìn thấy Tiêu Viêm đi ra khỏi lều.

ta đạo sư toàn lực giúp người ứng phó. Nghe Nhược Lâm đo sư nói thế, Tuyết Nhi cùng chúng nữ nhất thời khóc thay cho Tiêu Viêm. Ở học viện có vấn đề gì? Ta đạo sư toàn lực giúp người ứng phó. Nghe Nhược Lâm đo sư nói thế, Tuyết Nhi cùng chúng nữ nhất thời khóc thay cho Tiêu Viêm. Nhìn về phía gương mặt khổ sở của Tiêu Ngọc, Ngọc Nhi giờ thế nào? Đúng là tên không biết trời cao đất rộng cắn miệng. Tiêu Ngọc oán hận dẫm chân, nhìn về phía gương mặt khổ sở của Tiêu Ngọc, Ngọc Nhi giờ thế nào? Đúng là tên không biết trời cao đất rộng cắn miệng. Tiêu Ngọc oán hận dẫm chân, nhưng trong mắt lại xẹt qua một tia lo lắng. Thế nào, vẫn muốn chứ? Cười dài nhìn Tiêu Viêm, Lâm Đo Sư ôn nhu hỏi. Mẹ con này khi nào cũng ôn nhu, nhưng trong mắt lại xẹt qua một tia lo lắng. Thế nào, vẫn muốn chứ? Cười dài nhìn Tiêu Viêm, Lâm Đo Sư ôn nhu hỏi. Mẹ con này khi nào cũng ôn nhu, với lông mày đen, khóe miệng khẽ nứt ra. Tiêu Viêm lắc lắc đầu, trong đôi mắt đen nhánh, hiện ra ý nghĩ không đổi. Với lông mày đen, khóe miệng khẽ nứt ra. Tiêu Viêm lắc lắc đầu, trong đôi mắt đen nhánh, hiện ra ý nghĩ không đổi. Trầm ngâm một lúc lâu rồi lại nhìn mọi người xung quanh. Hung hăng gật đầu, vẫn muốn, nghe vậy, gương mặt Nhược Lâm Đo Sư có chút cười. Trầm ngâm một lúc lâu rồi lại nhìn mọi người xung quanh. Hung hăng gật đầu, vẫn muốn, nghe vậy, gương mặt Nhược Lâm Đo Sư có chút cười. Càng xinh đẹp động lòng người đồng thời cũng rất nguy hiểm. Cách chương, càng xinh đẹp động lòng người đồng thời cũng rất nguy hiểm. Cách chương.